xuyên đến thập niên 70 mang theo hệ thống đánh dấu phát tài. Chương 9, tìm đánh dấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Diệp Thanh Thanh giảng nghiêm túc như vậy, Lưu Mỹ Lệ có chút tin. Trứng gà cũng ăn không an tâm lắm, khi ăn cơm chưa quả nhiên là cô ta không ầm ĩ muốn ăn tiếp, còn thái độ khác thường đi tới đi lui trong phòng. Cơm trưa là cơm khoai lang đỏ, 80, đều là khoai lang đỏ, kèm dưa muối. Diệp Thanh Thanh vẫn ăn hết bát cơm kia của mình, trước khi cô xuyên qua vẫn luôn bị bệnh, cũng không được ăn ngon gì. Những món ngon đó đều không thích hợp cho người bệnh như cô ăn, nhưng mà cô xem được không ít vừa lúc ẩm thực. Khoai lang nướng cũng là một món mỹ thực, cơm khoai lang đỏ này cũng tương đương với khoai lang nướng, ngay cả dưa muối cũng cảm thấy mới lạ. Diệp Thanh Thanh rất biết điều chỉnh tâm thái của mình. Triệu Hương Lan vừa nhìn con gái nhà mình ăn dưa muối khoai lang đỏ lại ngon miệng như vậy, sợ rằng bị bệnh thật sự chịu tội, buổi tối sẽ mua 2,5 lạng thịt trở về cho cô bồi bổ. Ăn cơm xong, Triệu Hương Lan lại vội vàng đi làm. Diệp Thanh Thanh và Triệu Hương Lan lần lượt đi ra ngoài, cô tính toán đi tìm đánh dấu khác. Phát hiện địa điểm đánh dấu ở trạm lương thực huyện Nam Bình, có tiêu phí một điểm đánh dấu để đánh dấu hay không? Phát hiện địa điểm đánh dấu ở hợp tác xã mua bán huyện Nam Bình, có tiêu phí một điểm đánh dấu để đánh dấu hay không? Phát hiện địa điểm đánh dấu ở rạp chiếu phim huyện Nam Bình. Phát hiện địa điểm đánh dấu ở ngân hàng huyện Nam Bình. Phát hiện địa điểm đánh dấu ở trạm phế phẩm huyện Nam Bình. Phát hiện địa điểm đánh dấu trên cửa sổ ở tiệm cơm quốc doanh huyện Nam Bình. Phát hiện địa điểm đánh dấu ở sau bếp tiệm cơm quốc doanh huyện Nam Bình, có tiêu phí 2 điểm đánh dấu để đánh dấu hay không? Dọc đường đi, có thể nói là thu hoạch phong phú. Đáng tiếc trong túi cô chỉ có 3 điểm đánh dấu, không thể thử hết một lần. Cuối cùng cô nghĩ một lát, vẫn đánh dấu ở trạm lương thực và ngân hàng. Còn dư lại một điểm đánh dấu giữ lại trước, 2 ngày nữa xác nhận xem thu hoạch điểm đánh dấu thế nào, cô lại dùng. Đánh dấu ở trạm lương thực huyện Nam Bình thành công, nhận được 15 cân lương thực tinh. Đánh dấu ở ngân hàng huyện Nam Bình thành công, nhận được 100 nhân dân tệ. Cô còn đặc biệt quan sát một lát, sau khi đánh dấu xong không có tin tức gì về việc mất trộm đồ ăn hay thiếu tiền ở nơi đánh dấu. Rõ ràng đồ vật do cô đánh dấu đạt được không phải trực tiếp lấy từ đánh dấu. Trước mắt có thể thấy đánh dấu liên quan rất lớn tới đồ đánh dấu đạt được. Điều này có rất nhiều cơ hội để thao túng. Đống lương thực tinh này đủ cho cô ăn hơn một tháng. 100 tệ thì tương đương với tiền lương hơn 4 tháng của mẹ cô. Có thể nói cuộc sống của cô đã tốt hơn rất nhiều. Địa điểm đánh dấu ở huyện Nam Bình như vậy, vậy huyện khác thì sao? Thành phố thì sao? Còn có nhiều trạm lương thực, ngân hàng như thế, nếu đã như vậy, cô hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề sinh sống ở niên đại này. Ngày hôm sau, Diệp Thanh Thanh tỉnh ngủ, chuyện đầu tiên làm là xem giao diện của hệ thống. Ký chủ, Diệp Thanh Thanh. Điểm đánh dấu, 2. Ba lô, hộp thuốc y tế thường dùng. 15 cân lương thực tinh, 100 nhân dân tệ. Địa điểm đánh dấu, nhà thuốc trung tâm y tế số 1 huyện Nam Bình. Đang thiết lập lại, trạm lương thực huyện Nam Bình. Đang thiết lập lại, ngân hàng huyện Nam Bình. Đang thiết lập lại, nhìn thấy điểm đánh dấu là 2, trong lòng Diệp Thanh Thanh thả lỏng, không phải miệng ăn núi lở là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày này cô lại đi dạo trên đường một vòng, ở trường học, bưu cục. Mấy nhà xưởng trong huyện đều phát hiện ra điểm đánh dấu, mấy cái tương đối tốt ngày hôm qua cô lại cẩn thận đi dạo. Đa số đánh dấu chỉ cần một điểm đánh dấu, chỉ có đánh dấu ở cửa nhà cao cửa rộng của huyện là đặc biệt, cần 3 điểm đánh dấu. Trước khi xuất viện cô lo lắng không tìm được điểm đánh dấu, sau khi xuất viện phát hiện khắp nơi là điểm đánh dấu nhưng trong túi cô nghèo túng, không thể đánh dấu. Cách chương.